Nguyện anh được bình an vui vẻ. Chương 1, 2, no, 0, 1, ti ti. Góc truyện audio.com. Cách trang trí trong phòng rất đơn giản. Không có tivi, không có sofa, chỉ có chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, cùng hai cái ghế, một cái giường dành cho một người, một cái tủ quần áo. Còn có một máy tính bàn và máy vi tính, một máy may, để đồ trong tay xuống bàn. An Dịch lấy điện thoại từ trong túi ra, sạc pin mở máy lên. Nhiều tin nhắn báo gọi nhờ liên tục hiện ra, phần lớn là của Ngô San San. Còn hai người nữa, một là Kiều Nhiễm, còn người thứ hai là mẹ cô gọi tới. An Dịch gọi cho Kiều Nhiễm trước, điện thoại rất nhanh đã thông, âm thanh mềm mại của Kiều Nhiễm vang lên. An Dịch, điện thoại của cậu sao gần đây gọi không được thế? Cô ấy khẽ trách móc. An Dịch tùy tiện trả lời, có khả năng pin hư rồi, không vào điện, vậy cậu nhanh đổi cái khác đi, nếu không có việc lại không tìm được cậu. An Dịch không trả lời, chỉ hỏi, gọi tìm tớ có việc gì không? Không có việc gì không thể gọi điện thoại cho cậu sao? Nếu cậu thật sự không có việc gì thì sẽ không gọi cho tớ. Kiều Nhiễm bị lời nói của cô làm cho nghẹn lại, yên lặng một lát, rồi buồn rầu hỏi, có phải nhận lời làm ăn với Ngô San San rồi? Nghe được tiếng ừ của An Dịch, Kiều Nhiễm mất hứng nói, sao cậu có thể lại quan hệ với ả ta chứ? Đồ đàn bà đó xấu xa lắm, lúc trước còn nói xấu sau lưng cậu nhiều như vậy, cậu đã quên hết rồi sao? Cô ta bỏ tiền ra là được, những cái khác tớ không để ý. Sao cậu có thể không để ý, cô ta và Phương Hạ đều là cá mè một lứa. Sao cậu lại như thế chứ? Thấy tiền là mặt mũi cũng không cần. Hiện tại là Từ Chiết nhưng ở Anh Quốc lại cùng Phương Hạ. Cậu Kiều Nhiễm, An Dịch cất lời làm nhảm của đối phương. Từ Chiết và tớ đã sớm không còn quan hệ gì. Tớ biết cậu thích anh ta. Có bản lĩnh thì đi đoạt lại đi. Không có bản lĩnh cũng đừng mắng mỏ ở chỗ tớ. Tớ có nguyên tắc làm việc của mình, không cần cậu chỉ tay năm ngón. Giọng nói của cô vô cùng bình thản, không có lên xuống, không có cảm xúc, giống như đang nói một chuyện không quan trọng, bình thường như đang bàn tán về thời tiết vậy. Kiều Nhiễm không ngờ An Dịch lại nói ra những lời độc ác như vậy, làm cô ta không biết phải nói tiếp như thế nào, nên dứt khoát cúp điện thoại. Nghe âm thanh máy bận từ điện thoại, An Dịch chập một tiếng. Dạo này bản thân mình luôn làm cho người khác ghét. Cô lấy điếu thuốc trong túi quần ra, dùng bật lửa châm, hít một hơi, khói xuyên qua cổ họng, rồi phun ra khỏi xoang mũi. Vô cùng kinh nghiệm nhưng lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Hút nửa điếu thuốc, không có ý định cất điện thoại. Cô gọi điện cho mẹ mình. Chuông vang lên hồi lâu vẫn không có ai bắt máy. An Dịch không gọi nữa, bỏ điện thoại xuống, cầm lấy gói mì ăn liền đi vào bếp. Tiểu khu không có ga, An Dịch cũng không cần. Cô dùng bếp cảm ứng, cho nước vào nồi sau đó để lên bếp cảm ứng. Lựa rau cải rồi rửa, mở bao mì gói ra, chờ nước sôi sau đó bỏ gia vị gói mì vào, rồi bỏ mì vô, thêm vài cọng rau. Đây chính là bữa tối của cô. Trong phòng bếp có một cái tủ lạnh, là của chủ thuê nhà, nhưng An Dịch không cần. Bởi vì quá cũ sẽ tốn nhiều điện, bây giờ việc chính của cô chính là tiết kiệm tiền, nếu không phải quá thiếu tiền, thì có ai chịu quan hệ với người mình không thích đâu. Ở xã hội lạnh nhạt này, làm việc cong lưng để kiếm mấy trăm đồng cũng chẳng có gì ngạc nhiên. An Dịch cảm thấy mình chỉ là một thành viên trong đa số người. Cô phải trả nợ đến mệt mỏi, ăn xong, rửa chén, dọn dẹp xong xuôi hết. An Dịch mở máy vi tính ra lên mạng, thấy chỉ mấy giờ đã thêm 5 cuộc làm ăn, trên gương mặt lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện chút ý cười. Ghi nhớ tư liệu kiểu dáng quần áo của khách hàng, An Dịch đẩy ghế đứng lên, mở tủ quần áo ra, chọn vài màu trong 20 mấy màu vải, lấy ra bày trên giường. Cô học tài vụ và kế toán, thiết kế thời gian hoàn toàn là do tự học mà thành. Cắt may quần áo, dùng máy may cũng là do bà nội trước đây dạy. Cho đến bây giờ cô cũng không nghĩ là nghề nghiệp dư của mình lại trở thành thứ để sinh tồn. Chuyện đời chính là khó hiểu như vậy đấy. Điện thoại vang lên đúng lúc An Dịch chuẩn bị cất đồ. Cô cau mày lại, thả phấn vẽ trong tay xuống. là mẹ của cô gọi tới. Vẻ mặt cô càng thêm lạnh lùng. Nhận điện thoại, đầu bên kia Trương Mai đã nhanh chóng lên tiếng hỏi. Tiền đâu? Hôm nay đã có vụ làm ăn. Sao còn không có tiền hả? Cô đã sớm tập thành thói quen đối với sắc mặt này của mẹ mình. An Dịch chỉ nhàn nhạt nói ba chữ. Chờ ngày mai, nghe con gái không phải có ý muốn quỵt nợ. Trương Mai cũng không thèm nói thêm nữa. Chỉ lẩm bẩm, ngày mai nếu không có tiền, mẹ sẽ tìm ông nội của con. Ông ta đang ở viện dưỡng lão hưởng thụ thật thoải mái. Mẹ cũng không muốn phải tìm ông ta đâu. Trả lời bà là tiếng tút tút của máy bận. An Dịch trực tiếp cúp điện thoại. Sáng ngày hôm sau, An Dịch đứng trước ngân hàng gửi tiền. Lúc về nhà tiếp tục vội vàng làm quần áo cho khách hàng. Chú Húc gọi điện thoại đến. Nói là tìm cô có việc. An Dịch đành phải buông công việc trong tay xuống. Ra ngoài, chú Húc là một trong số ít bạn mà An Dịch chơi thân. Chẳng những thế anh còn là người bạn khác phái duy nhất. Bọn họ là bạn học thời đại học, thông qua Từ Chiết mà quen biết. Sau khi cô chia tay với Từ Chiết, chú Húc vẫn xem cô là bạn, ngược lại không còn quan hệ gì với Từ Chiết. Đến tiệm cà phê, thì thấy chú Húc ngồi cách đó không xa ngoắc tay với cô. An Dịch từ từ bước tới. Trên gương mặt anh tuấn của chú Húc nở nụ cười nhìn cô trêu chọc. Bước đi của cậu sao vẫn thong thả như vậy? Thật là làm người khác khó chịu mà. Người không có công việc như tớ. Cùng lắm chỉ có cái này tốt thôi. An Dịch không để bụng. Vừa nói vừa ngồi xuống. Kêu một ly nước ép xoài. Nhìn chú Húc hỏi, cậu tìm tớ có chuyện gì? Sao không thể nói qua điện thoại? Chuyện tốt, cậu ta uống một ngụm cà phê. Cũng không trêu chọc cô nữa. Tớ có một người anh họ, làm nghề buôn bán quần áo. Hai người trước tớ đem bản thiết kế của cậu cho anh ấy xem. Anh ấy nghĩ cậu có chút bản lĩnh, muốn gặp cậu một lần. Chuyện này có chút bất ngờ. An Dịch khó lộ cảm xúc. Chú Húc thấy phản ứng của cô như thế. Liền cười, không phải cậu chứ, có như vậy đã sợ rồi hả? Lẽ nào tớ không nên bất ngờ? An Dịch lườm cậu ta một cái. Sao tớ không biết cậu lại có bản thiết kế của tớ? Cậu quên rồi sao? Lần trước cậu làm rơi sắp tài liệu trên xe tớ. Bên trong không phải là có bản thiết kế quần áo sao? Tớ thấy đẹp nên chụp một cái. Cậu ta giải thích một cách hời hợt. An Dịch không biết nói làm sao. Cậu vẫn rất thẳng thắn nhỉ? Tớ không phải trộm cướp. Sao không thể thẳng thắn chứ? Thời gian hai người quen nhau không ngắn, quan hệ giống như bạn thân vậy, cho nên đều hiểu rõ nhau, vì biết đối phương sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tức giận. Nên cậu ta mới có thể thản nhiên nói đến việc làm không quang minh chính đại gì cho lắm của mình. Quả thực An Dịch cũng không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Ngược lại, cô còn cảm thấy rất cảm động, chỉ có bạn tốt mới vì cô mà làm như vậy, người được lợi là cô. Được tiện nghi còn khoe mẽ không phải là tính cách của cô. Cách chương.